Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 11, Đạo Tàng Các. Converter, Đá Kero, cái này Tần Tiểu Hữu thật là lợi hại phi kiếm chi thuật. Cảnh Sơn Phái Cung Trưởng Môn, thì là vuốt râu cười nói, đồng thời ngự sử mấy lần phi kiếm, đều có thể ngăn cản được phong đao trận. Để hắn đạt được nhiều như vậy bảo bối, thật sự là gặp vận may. Thập lục hoàng tử trong lòng thì rất khó chịu, Y Tiêu thì là cười nhẹ nhàng nhìn xem. Nàng đối với Tần Vân thực lực là có hiểu biết. Tần Vân, ngươi chậm một chút. Hỗn Nguyên Tông, Chu Phong Tử giống như lôi đình bay tán loạn chạy, vốn đang cười đến nhếch miệng, nhưng nhìn đến nơi xa Tần Vân vậy mà hàng ba hành động, đồng thời thu lấy ba khu bảo vật, không khỏi gấp liên tục quát. Có thể đi theo hắn liền phát hiện, Viên Công cùng Bạch Quân Nguyệt đồng dạng thi triển thủ đoạn. Viên Công cũng thả ra từng chuôi phi kiếm, dù sao làm đương đại Viên Công, một chút tùy thân thất phẩm bát phẩm phi kiếm hay là có rất nhiều. Chỉ là muốn đồng thời thao túng lại còn muốn ngăn cản phong đao trận, rất có áp lực. Viên Công cũng chỉ là giống như Tần Vân hàng ba thu bảo. Bạch Quân Nguyệt bên ngoài thân lại là có từng đạo tinh thần lưu truyền. Giờ phút này lại có thật nhiều tinh thần chia ba đạo, phân nhào những phương hướng khác. Nàng lại là có thể làm được tứ tuyến thu bảo. Hô, hô, ở đây thực lực mạnh nhất lão giả đầu chọc cơ liệt, lại là thần ma nhất mạch người tu hành, chỉ là cận chiến lợi hại, có thể không sở trường cự ly xa thao túng pháp bảo. Hắn lúc này một tiếng gầm nhẹ, điên cuồng chạy vội, đồng thời hai tay bỗng nhiên tăng vọt, mỗi một cánh tay đều tăng vọt mấy chục trượng, bàn tay cũng biến thành to lớn, chính là thần thông, Thông Tí, cũng là cơ liệt am hiểu nhất một môn thần thông. Cánh tay tăng vọt dưới, bàn tay khổng lồ so một tòa phòng ở còn lớn hơn, bao phủ xuống, một thanh liền đem nơi xa pháp bảo bắt lấy. Hắn lại cấp tốc chạy tới một chỗ khác, chỉ có thể bằng vào tốc độ tận lực tranh. Bên ngoài tiên gia phủ đệ một mảnh, lấy Tần Vân bọn hắn người tu hành tốc độ, mấy cái hô hấp thời gian liền càn quét trống không. Tần Vân giang túi càn khôn trong hai tay, nơi xa phi kiếm quét sạch tới từng kiện pháp bảo, tất cả đều bay vào trong túi càn khôn. Tu hành cần pháp tài lữ địa, pháp ta có, tài này cũng trọng yếu nhất. Y Tiêu nàng tu phù pháp cần đại lượng vật liệu, ta tu bản mệnh phi kiếm, ngoại trừ đối với kiếm ý yêu cầu càng ngày càng cao, cũng cần đủ loại thiên địa kỳ chân, còn có ta Tần gia như vậy nhiều đầu nhập vào người tu hành. Tần gia về sau tiểu bối tu hành, mỗi một cái người tu hành đều cần đại lượng bảo bối a. Cũng liền tiến vào tiên phủ, bình thường nào có như thế tùy ý thu hoạch bảo bối cơ hội. Tần Vân trong lòng vui vẻ, ta hết thảy cầm 6 nơi bảo bối, nhị phẩm pháp bảo có 1 kiện, tam phẩm pháp bảo có 2 kiện, tứ phẩm pháp bảo 8 cái, còn có mặt khác giải rác bảo vật. Tần Vân thầm nghĩ, tiên thiên kim đan người tu hành, nếu là sử dụng bản mệnh pháp bảo, bình thường cũng chỉ là tứ phẩm. Bởi vì bản mệnh pháp bảo chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tăng lên. Đối với cảnh giới, đối phương phương diện yêu cầu đều cực cao, giống Tần Vân cùng Viên Công, bây giờ đều là tứ phẩm bản mệnh phi kiếm, mà không phải bản mệnh pháp bảo. Bình thường đều là sử dụng tam phẩm pháp bảo, có thể sử dụng nhị phẩm pháp bảo, nhất phẩm pháp bảo. Bình thường đều là phía sau tông phái hoặc là gia tộc tích lũy. Như loại này, cửu tử nhất sinh, tiến vào cảnh dương động phủ liều mạng, tông phái gia tộc đều là không cho phép đem chấn tộc nhất phẩm nhị phẩm pháp bảo mang theo đi vào. Cho nên Tần Vân lần này đạt được 6 nơi bảo bối, phát hiện lại có 1 kiện nhị phẩm pháp bảo, hay là rất ngạc nhiên. Đương nhiên, lần này 6 khối phù bài tề tựu, sơn môn mở ra, so với cưỡng ép tiến vào cảnh dương động phủ kia, muốn an toàn gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên Viên Công, Bạch Quân Nguyệt, Cơ Liệt bọn hắn đều cầm lợi hại pháp bảo tiến đến. Nếu là đến, chịu chết. Viên Công sợ cũng chỉ là mang theo một thanh bản mệnh phi kiếm, lại mang một hai kiện hộ thân pháp bảo thì thôi, lần này bọn hắn có thể kiếm lớn. Nhiều như vậy bảo bối, Cảnh Sơn phái hai vị kia tiên thiên thực đan cảnh người tu hành cũng có chút nóng mắt. Y Tiêu cũng cười nhìn lấy ngự kiếm bay tới Tần Vân. Tần Vân chung quanh còn có một thanh phi kiếm vờn quanh, tùy tiện ngăn lại từng đạo phong đao. Hô, Tần Vân rơi vào trên con đường đá xanh. Lần này thu hoạch rất lớn a. Y Tiêu cười truyền âm. Ta vừa rồi nhìn, Bạch tiên tử hẳn là đạt được nhiều nhất, lấy 8 chỗ, người cùng Viên Công đều như thế lấy 6 nơi. Cơ Liệt lấy 4 chỗ, cái kia Chu Phong cùng Nhị Thúc ta đều là lấy 3 khu. Tần Vân cũng nhìn thấy một bên hạ xuống tới, sắc mặt lạnh lùng như cũ Bạch Quân Nguyệt tiên tử. Cái này Bạch tiên tử, vừa rồi sử dụng tựa hồ là trong truyền thuyết Bạch gia, Tiểu Chu Thiên tinh thần. Tần Vân truyền âm nói, uy lực cực lớn. Y Tiêu gật đầu, Linh Bảo Sơn Bạch gia có một chấn tộc linh bảo, tên là Chu Thiên tinh thần. Tại thượng cổ lúc, cùng trong rất nhiều quá trình lịch sử biến thiên, đều đã từng tỏa hào quang rực rỡ. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, Bạch gia cũng thành công luyện chế ra 2 bộ Tiểu Chu Thiên tinh thần, cũng là nhất phẩm pháp bảo. Một bộ Tiểu Chu Thiên tinh thần là do 36 ngôi sao tạo thành, đơn độc mỗi ngôi sao đều là tứ phẩm pháp bảo, tổ hợp đứng lên lại là nhất phẩm pháp bảo Tiểu Chu Thiên tinh thần, có thể xưng tiến công phòng thủ đều cực kỳ hoàn mỹ pháp bảo. Lần này để Bạch Quân Nguyệt mang đến, có thể thấy được dã tâm. Tiểu Chu Thiên tinh thần, lão giả đầu trọc Cơ Liệt bay trở về, cũng liếc mắt Bạch Quân Nguyệt, con người có chút co rụt lại. Cùng là nhất phẩm pháp bảo, cũng đều có am hiểu. Y Tiêu truyền âm, Tiểu Chu Thiên tinh thần là thuộc về rất hoàn mỹ, chậm nhất Y Phong Cốc, Chu Phong Tử cũng quay về rồi. 3000 năm chết tại Phong Sa trận, dưới người tu hành còn sót lại bảo vật, bây giờ bị 6 vị đều lấy đi. Cung trưởng môn cười nói, đương nhiên những người chết tại dưới Phong Sa trận phía ngoài nhất này, thực lực cũng không tính quá mạnh, chân chính lợi hại, cho dù Phong Sa đại trận hoàn toàn bộc phát, cũng là có thể ngạnh kháng qua. Bọn hắn sẽ tiếp tục xâm nhập, chết tại động phủ này nào đó một chỗ. Ở đây từng cái nhãn tình sáng lên. Đúng, chết tại phía ngoài cùng đều là thực lực lệch yếu. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Cung trưởng môn cười, hắn bình tĩnh thản nhiên rất, căn bản không để ý qua những bảo vật kia. Không nói khác, Cảnh Sơn phái mặc dù thế yếu đi, nhưng cũng là có một vị nguyên thần tiên nhân tọa trấn. Lúc trước cũng là đạo gia thánh địa, lưu truyền xuống bảo bối, có chút di thất, có chút hay là tại Cảnh Sơn phái. Luận nội tình nhưng so sánh Việt môn này một ít đỉnh tiêm tông phái mạnh hơn nhiều. Đám người tiếp tục đi tới. Đây là đưa cho ngươi. Tần Vân truyền âm cho một bên Hồng Cửu. Hồng Cửu nhìn xem đưa tới trong tay mình túi càn khôn, hay là liền nhận lấy. Một cảm ứng liền bị sợ nhảy lên, ngay lập tức truyền âm cho Tần Vân. Nhiều lắm, đây cũng quá nhiều. Tam phẩm pháp bảo liền có 2 kiện, tứ phẩm pháp bảo 6 cái, đây cũng quá nhiều. Ta vừa lúc đạt được một kiện nhị phẩm pháp bảo. Nói đến, lẫn nhau giá trị tương đương. Tần Vân truyền âm nói, đã nói xong, phân chia 5, 5, không có ngươi phù bài, ta đều vào không được. Cái này cần đến cũng quá là nhiều, vừa mới tiến sơn môn, còn không có vào phủ đệ nội bộ đâu, liền đạt được nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Hồng Cửu truyền âm, ta mặc dù có chút dã tâm, nhưng là có thể được đến nhiều như vậy ta đều thỏa mãn. Dù sao ta thực lực bây giờ yếu, quá nhiều bảo bối ta đều có chút sợ. Dạng này, phía sau bảo bối, ta nhìn chúng ngươi lại cho ta chút, mặt khác cũng không cần. Đã nói xong phân chia năm, năm, huống chi, nói không chừng là ngươi đạt được lợi hại bảo bối, cho ta đâu. Tần Vân truyền âm nói, mà lại hiện tại làm trái lời hứa, sẽ chỉ ảnh hưởng ta đạo tâm. Cái này, tốt a, Hồng Cửu truyền âm, bất quá chúng ta vẫn là chờ rời đi tiên phủ này sau lại phân. Ngươi cho ta quá nhiều, ta sợ bọn hắn từng cái để mắt tới ta. Ta tay nhỏ chân nhỏ này, gánh không được a. Tần Vân cười, tốt a, dù sao chỉ là ngoại vi bảo vật, bọn hắn cũng không phải quá coi trọng, mà lại ta chỉ là cho ngươi cái túi càn khôn. Bọn hắn chỉ sợ coi là bên trong thả pháp bảo cũng không nhiều. Tần Vân truyền âm nói, đằng sau, chờ ra ngoài lại phân. Hai người trò chuyện, rất nhanh cả đám các loại liền đi hơn một dặm địa. Đi tới một tòa cỡ lớn phủ đệ trước cửa phủ. Ầm ầm, cung trưởng môn hơi kiểm tra một hồi, liền đẩy cửa vào, cửa phủ ầm ầm mở ra. Đám người liền cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa phủ tiến vào. Mới vào nhập, chính là một tòa cự đại sân nhỏ. Tiền viện rất lớn, sợ là có 200 trượng phạm vi. Phía trước viện bên trái là một ngôi lầu các. Trên lầu các có tấm biển, đạo tàng. Đạo tàng các, cung trưởng môn đám ba người con mắt đều sáng lên. Chư vị, đã nói xong, điển tịch về ta Cảnh Sơn phái. Mặt khác chính các ngươi đi tranh. Cung trưởng môn chỉ hướng phía trước đại điện. Đại điện tiến vào liền có rất nhiều địa phương nguy hiểm, cũng có thật nhiều bảo tàng ở bên trong. Ta Cảnh Sơn phái liền không bồi chư vị, chỉ có thể nói cho chư vị, càng là lợi hại bảo vật, bày trận pháp lại càng tăng lợi hại. Bảo bối là tốt, có thể tính mệnh cũng trọng yếu. Chư vị châm trước đi. Chúng ta đi, nói, cung trưởng môn đám ba người liền thẳng đến đạo tàng lâu. Tần Vân các loại lục phương người tu hành nhìn về phía tòa kia lầu các. Lão giả đầu chọc cơ liệt con mắt có chút tỏa sáng. Cười nói, đạo tàng lâu, chính là cảnh Dương chân nhân thời kỳ. Cảnh Sơn phái hạch tâm nhất điển tịch đặt ở nơi này. Được những này. Cảnh Sơn phái tại rất nhiều pháp môn phương diện, sợ đều thẳng bức Thần Tiêu môn, Hỗn Nguyên tông, nói cơ liệt còn liếc nhìn Y thị, Chu thị hai phe người tu hành, tựa hồ Thần Tiêu môn, Hỗn Nguyên tông, đối với cái này đều không có ý nghĩ. Y Phong Cốc mỉm cười nói, thiên hạ đạo môn vốn một nhà, đem chúng ta nhà mình pháp môn tu hành đến cực hạn liền đã muôn vàn khó khăn. Không cần tham những tông môn khác điển tịch. Chúng ta Hỗn Nguyên tông nhục thân thành thánh, không quan tâm những điển tịch này. Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát bĩu môi nói, các người hai cái tán tu, cũng không muốn những điển tịch kia. Cơ liệt liếc mắt Tần Vân, Hồng Ngửu, ta một cái kiếm tiên, cũng không cách nào chuyển tu, muốn những điển tịch kia đến làm gì? Tần Vân cười nói, Hồng Cửu thì liền nói, pháp bảo có lẽ chúng ta trải qua gian nguy có thể lấy được tay. Điển tịch này, nếu Cảnh Sơn phái đệ tử tiến vào, chúng ta lại đi vào. Chỉ sợ vứt bỏ mệnh cũng không đụng tới điển tịch. Đối với một cái tông phái truyền thừa, điển tịch là trọng yếu nhất. Tốt, vậy bọn ta liền tiếp theo đi vào đi. Cơ liệt mỉm cười, tâm tình của hắn rất tốt. Bởi vì cung trưởng môn bọn người đi đạo tàng các, như vậy chỉ còn lại có lục phương. Trong lục phương này, hắn cơ liệt thế nhưng là thực lực đệ nhất. Bây giờ thực lực của ta mạnh nhất, cảnh Dương chân nhân lưu lại linh bảo những vật này. Tự nhiên là nên ta được đến. Cơ liệt thầm nghĩ, Tần Vân cùng Hồng Cửu điệu thấp đi theo đám người, hướng trung ương đại điện đi đến. Mọi người còn có nguyệt phiếu a? Sao, bạn đang nghe radio?